Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 315 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Linh Khư Thành. Phồn hoa đường đi. Một nhà nhìn qua không chút nào thu hút y quán. Thiên Mục lão nhân không phải là bị Linh Khư Thành dự là thứ nhất thầy thuốc sao? Đây chính là hắn mở y quán. Nhìn lên trước mặt y quán, Tô Thần hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, đường đường đệ nhất thầy thuốc, hội tại dạng này y quán bên trong. Ô Múa đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, vừa cười vừa nói: "Ê ngươi có chỗ không biết, Thiên Mục tiền bối không màng danh lợi, một lòng cũng là phóng tại y thuật cùng luyện đan phía trên. Không có người." Muốn tìm ngày mục đích lão nhân nhìn bệnh nhân thực sự quá nhiều, cho nên nhất định phải sớm hẹn trước, không cho phép tùy ý tiến vào y quán. Thì ra là thế. Hai người vừa mới chuẩn bị tiến vào y quán, cũng là bị ngăn trở cản lại. Có việc hẹn trước. Ta tìm ngày mục đích huynh có việc, ngươi nói cho hắn biết, liền nói Tô Thần tới. Ngươi là Tô Thần? Đúng vậy. Tô Đan Sư xin mời đi theo ta, quán chủ nói muốn là Tô Đan Sư đến đây, không cần bẩm báo. Tô Thần cười cười, mang theo Ô Múa đi vào. Ha ha, Tô Đan Sư ngươi tới chậm. Một mặt ý cười Thiên Mục lão nhân đi tới, đồng thời có người bưng lên thượng đẳng nước trà, là mời thủ thế. Thiên Mục lão nhân nói với Tô Đan Sư, ta nghe Ô Huynh nói, ngươi muốn bán ra ngươi đan dược. Nghiên cứu nhiều ngày như vậy, để Thiên Mục lão nhân cảm thấy bất đắc dĩ sự tình, hắn căn bản một chút mặt mày đều không có, bất luận một loại nào đan dược đều thúc thủ vô sách, thuần nguyên thần cùng thuần sinh mệnh lực luyện chế ra đan dược, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, trừ Tô Thần bên ngoài, chỉ sợ không có người nào có thể luyện chế mà ra. Không sai, ta ra cần đại lượng tinh thạch. Vậy ta có thể hỏi một chút, ngươi cần gì dạng tinh thạch sao? Tỷ như máu diễm tinh loại hình tinh thạch là đủ. Tinh thạch cùng đan dược ở giữa như thế nào đổi lấy? Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra rồi cái này ta tạm thời không cách nào trả lời ngươi, ngươi cần phải minh bạch, tinh thạch đẳng cấp không giống nhau, chênh lệch sẽ phi thường lớn. Vậy ta nếu có thể tìm tới tinh thạch, cần muốn đại lượng đổi lấy đan dược, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tô Thần chắc chắn sẽ không cự tuyệt, hắn chỉ là cần tinh thạch, đến tại đan dược cùng ai đổi lấy đều là không quan trọng sự tình. Bất quá muốn đổi lấy đan dược, cần chính mình chuẩn bị luyện đan tư nguyên. Thiên Mục lão nhân mi đầu thoáng nhăn nhăn, rốt cuộc Tô Thần nói ra điều kiện thực sự có chút quá phận, tin tưởng vô luận là ai đều chưa hẳn hội đáp ứng. Tô Thần cũng không nói gì, chỉ là yên tĩnh uống trà, chờ đợi Thiên Mục lão nhân trả lời. Đồng ý tốt nhất. Coi như không đồng ý, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tô Thần tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình đang dược đầy đủ dụ hoặc, luôn có người hội đáp ứng. Tô Đan Sư, việc này cho ta suy nghĩ một chút, sau đó trả lời ngươi, như thế nào? Tô Thần đứng người lên, cười lấy gật gật đầu nói hay đương nhiên có thể, ngươi quyết định về sau, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ngươi chuẩn bị rời đi. Ta còn có việc muốn làm. Thiên Mục lão nhân không có tiếp tục giữ lại, hắn xác thực đối Tô Thần luyện chế ra đan dược cảm thấy rất hứng thú, chỉ là hắn cũng minh bạch, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Rời đi y quán. Ngươi đan dược sẽ rất nhanh lửa khắp toàn bộ chiến di vũ trụ, ngươi biết việc này đối với ngươi mà nói đến cùng ý vị như thế nào sao? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Ô Múa tiếp tục nói khi có người đố kỵ, có người mời chào, bất quá đối với ngươi mà nói, việc này là tốt là xấu, không người nào biết. Tô Thần đương nhiên minh bạch Ô Thiện ý nghĩ, chỉ là hắn cũng dám cầm ra đan dược, khẳng định không có sợ hãi chút nào, muốn là mọi thứ đều sợ hãi lời nói, hắn cũng sẽ không đi đến bây giờ. Thái Di Hoàng Triều. Theo Tô Chiến thuận lợi trở về Thái Di Hoàng Triều, Hoàng đế Hiên Viên Thái Nhất đối với Tô Chiến thái độ, không chỉ có không có chút nào lạnh lùng cùng kháng cự, ngược lại rất là yêu thích. Đối với cái này cháu ngoại, Hiên Viên Thái Nhất rất là hài lòng, làm Thái Di Hoàng Triều Hoàng đế. Hiên Viên Thái Nhất rất là không hài lòng muội muội hôn nhân đại sự, đến bây giờ đều cho rằng Tô Vô Đạo phối không lên muội muội mình. Không thích Tô Vô Đạo, lại là rất ưa thích cháu ngoại, còn có Tô Thần. Một chỗ yên lặng sơn cốc, to lớn dưới thác nước. Tô Chiến ngồi xếp bằng, tùy ý thác nước rơi trên người mình, căn bản là không có cách để động đậy mảy may. Lúc này, hỗn độn sinh tử hồ tại Tô Chiến thể phía trong, bắt đầu phóng xuất ra từng luồng sinh tử lực lượng. Làm đến tu luyện hỗn độn sinh tử quyết tự động vận chuyển lên đến. Từ từ, Tô Chiến thân thể tầng ngoài hình thành một cổ sinh tử lồng khí, thậm chí toàn bộ thân thể đều đã dung hợp đến trong thiên địa. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt không biết khi nào xuất hiện lão giả, Tô Chiến lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn vậy mà không có phát hiện người này. Rất khó tưởng tượng, người này muốn là ra tay với hắn lời nói, hắn có cơ hội trốn tránh cùng bỏ chạy sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Nơi này chính là Thái Di Hoàng Triều, có đỉnh cấp cường giả tọa trấn, bất kỳ người nào muốn thần không biết quỷ không hay đặt chân Thái Di Hoàng Triều, đồng thời đi tới trước mặt mình, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiền bối là người phương nào? Lão giả rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói có thể đem sinh tử lực lượng tu luyện tới tình trạng như thế, ngươi để cho ta rất là kinh ngạc, ngươi lại là người phương nào đâu? Tô Chiến, gia mẫu Hiên Viên Băng Điệp, mau cứu chính là Thái Di Hoàng Triều Hoàng đế Hiên Viên Thái Nhất. Vẫn là câu nói kia, nơi này là Thái Di Hoàng Triều, hắn khẳng định không phải trước mặt lão giả địch thủ, đồng thời Tô Chiến cũng có thể cảm thụ đi ra, lão giả đối với hắn không có bất kỳ cái gì sát ý, vẫn là tự giới thiệu. Lão giả gật gật đầu, nói ra e nguyên lai là băng điệp hài tử, lão phu Hiên Viên Cổ. Nghe đến Hiên Viên Cổ ba chữ, Tô Chiến triệt để mắt trợn tròn. Hắn đương nhiên biết Hiên Viên Cổ là ai, đúng là hắn ông ngoại, cũng chính là Thái Di Hoàng Triều phía trên một đời hoàng đế, được vinh dự Hiên Viên Lão Tổ, vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả. Hắn chưa bao giờ thấy qua chính mình ông ngoại, chỉ là không có nghĩ đến, ông ngoại lại đột nhiên xuất hiện. Bởi vì căn cứ mẫu thân chỗ nói, ông ngoại Tu Vi đã đột phá đến đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh, năm đó lựa chọn thoái vị bế quan, thì là nghĩ muốn trùng kích vũ trụ trưởng khống giả. Đã nhiều năm như vậy, ông ngoại vẫn là không có đi ra, bản thân đã nói rõ ông ngoại khẳng định không thành công. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Tô Chiến không có chút nào hoài nghi, tại Thái Di Hoàng Triều, thử hỏi người nào dám giả mạo Hiên Viên Lão Tổ, trừ phi là sống không kiên nhẫn. Tôn Nhi Tô Chiến gặp qua ông ngoại. Ta tốt cháu ngoại mau mau đứng dậy. Vội vàng đỡ dậy Tô Chiến, Hiên Viên Cổ càng xem càng là ưa thích chính mình cái này cháu ngoại, vừa cười vừa nói ê ngươi thiên phú là ta gặp qua tốt nhất một cái. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng một chỗ tu luyện? Nguyện ý. Cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi đi giải quyết ngươi sự tình, đến mức mẫu thân ngươi chỗ đó, ta sẽ đích thân cùng bọn hắn nói. Ông ngoại, ta có chuyện muốn làm phiền ngươi. Nói một chút. Tô Chiến suy nghĩ một chút, vẫn là nói ta có con trai tên Tô Thần, hắn thiên phú muốn xa xa ngự trị ở bên trên ta, chúng ta lúc trước bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, tiến vào một cái tinh không vũ trụ. Nghe xong Tô Chiến lời nói, Hiên Viên Cổ lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì Tô Chiến thiên phú đã bị hắn định là ra vũ trụ mạnh nhất, lại không nghĩ tới Tô Chiến nhi tử thiên phú lại còn muốn ngự trị ở bên trên hắn. Muốn thật sự là như thế lời nói, cái này Tô Thần thiên phú thật đúng là đáng sợ. Hiên Viên Cổ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì hắn thấy Tô Chiến không cần thiết lừa gạt hắn. Tin tưởng Tô Chiến cũng không dám lừa hắn. Nghĩ tới đây Hiên Viên Cổ, cực cực đầu nói khi ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là ngàn vạn vũ trụ mênh mông vô biên, muốn thuận lợi khóa chặt một người tung tích, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ông ngoại khoát khoát tay, Hiên Viên Cổ nói ra ê ngươi nhi tử, cũng là ta hậu bối, ta làm sao có khả năng làm như không thấy, chỉ là ngươi không cần thiết vì chuyện này chậm trễ thời gian. Không bằng dạng này. Hiên Viên Cổ suy nghĩ một chút, nói ra ê ngươi tốt hơn theo ta tu luyện. Đến mức Tô Thần sự tình, ta sẽ phân phó Thái Nhất đi làm, yên tâm, bằng vào ta Thái Di Hoàng Triều thực lực, khóa chặt Tô Thần chỉ là vấn đề thời gian. Đa tạ ông ngoại. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, sự tình đều đã như thế, hắn chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Cự tuyệt. Không có một chút tác dụng nào. Muốn là chọc giận ông ngoại, đến thời điểm toàn bộ Thái Di Hoàng Triều đều không người nào dám thay chính mình nói chuyện, bao quát mẫu thân mình ở bên trong. Nhận được tin tức Hiên Viên Thái Nhất cùng Hiên Viên Băng Điệp có chút choáng váng, bởi vì bọn hắn phụ thân đã rất nhiều năm không có hiện thân, thậm chí bọn họ cũng hoài nghi, phụ thân là có phải không còn tại Hoàng Triều Chi Trung. Ai có thể nghĩ tới? Lần này Tô Chiến hội dẫn ra phụ thân, đồng thời phụ thân nhìn lên Tô Chiến, để cùng theo một lúc tu luyện. Hai người đều rất rõ ràng phụ thân tu vi, chính là bởi vì Thái Di Hoàng Triều có phụ thân tọa trấn, mới có thể chấn nhiếp tứ phương, không có vũ trụ tạo hóa dám vào xâm Hoàng Triều. Phụ thân, thần nhi sự tình ta đã đi làm, chỉ là biển người mênh mông, thật sự là có chút khó khăn. Đối mặt chính mình phụ thân, cho dù là làm Thái Di Hoàng Triều Hoàng đế, Hiên Viên Thái Nhất tâm lý đều có chút rụt rè. ta biết việc này có chút phiền phức, nhưng Tô Thần Thiên Phú vậy mà như thế lợi hại, vậy liền không cần phải lưu lạc bên ngoài, đồng thời năm đó vô đạo sự tình, ngươi thực sự có chút quá phận. Không dám nói lời nào. Muốn không phải phụ thân năm đó gợi ý cự tuyệt, hắn cũng sẽ không như vậy quyết đoán. Hiện tại lại trách cứ chính mình. Chính mình chọc ai gây người nào? Tận khả năng địa đi tìm. Đúng. Chiến Nhi trước theo ta cùng một chỗ tu luyện, tin tưởng ngày sau chiến, tại tu vi phía trên hẳn là sẽ siêu việt ta, nói không chừng ta Thái Di Hoàng Triều sẽ xuất hiện một vị chân chính vũ trụ trưởng khống giả. Hơi kinh ngạc. Hiên Viên Thái Nhất cũng không nghĩ tới, phụ thân sẽ đối với Tô Chiến đánh giá cao như thế. Phụ thân, ta sẽ đi chuẩn bị tài nguyên tu luyện. Toàn lực vung trồng. Đúng. Chiến Di vũ trụ. Chiến giới, Linh Khư Thành. Ngũ đại gia tộc vụng trộm đã thông khí, cũng là không bán cho Ô Thiện bất luận cái gì máu diễm tinh, dù là đã biết, thật chính muốn mua máu diễm tinh người là Tô Thần đều không được. Không nói trước hắn gia tộc, vẻn vẹn là một gia cũng là ý tứ này, tuy nhiên rất là cảm tạ Tô Thần xuất thủ cứu giúp một cá mộc, nhưng là tại gia tộc lợi ích trước mặt, một khư thế nhưng là không có chút nào hội thủ hạ lưu tình. Đến mức Thiên Mục lão nhân, nguyên bản cũng là vô cùng muốn đan dược, chỉ là Tô Thần nhìn ra điều kiện, thực sự có chút quá phận. Vẻn vẹn là luyện đan tư nguyên cần chính mình chuẩn bị, không cần nói ngũ đại gia tộc cùng Thiên Mục lão nhân, chỉ sợ không ai có thể lựa chọn tiếp nhận. Thở dài một tiếng. Ô Thiện nhìn lên trước mặt Tô Thần, rất là bất đắc dĩ nói ra, ây sư đệ, ngươi sự tình ta đã giúp ngươi quay vòng, đáng tiếc là, thành chủ căn bản không đồng ý, dựa theo hắn thuyết pháp, nếu như ngươi muốn bán ra đan dược, luyện đan tư nguyên hắn có thể ra, nhưng là ngươi cần giá gốc mua sắm, mà huyết anh tinh tủy thì là cần dựa theo một so với hai tỷ lệ đổi lấy. Đồng ý. Đương nhiên không có khả năng. Tô Thần vừa cười vừa nói, hay đã như vậy, vậy chúng ta thì chính mình bán ra đan dược. Ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là ngươi cần nghĩ kỹ, ngươi muốn bán ra đan dược cần là tinh thạch, mà không phải vũ trụ tinh thạch, loại tình huống này, sinh ý chưa chắc sẽ tốt, trọng yếu nhất là, ngươi bán ra đan dược cần trước luyện chế ra đến, vẻn vẹn là để người mua chuẩn bị luyện đan tư nguyên, chỉ sợ không có người hội nguyện ý. Xác thực rất là phiền phức, bất quá ta đã nghĩ tới việc này, chúng ta có hai loại bán ra hình thức, loại thứ nhất cũng là đem đan dược định giá bình tĩnh đến cao một chút, loại thứ hai thì là, muốn là người mua có thể lấy ra luyện đan tư nguyên, như vậy giá cả thì tương đối tiện nghi. Ô Thiện gật gật đầu, nói ra, ê vậy chúng ta thử trước một chút, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Vậy sẽ phải phiền phức sư huynh. Làm Linh Khư Thành một trong sáu gia tộc lớn nhất, Ô gia chỉnh thể thực lực tuyệt đối không đơn giản, riêng là nắm trong tay một cái hạng cân nặng phường thị. Vẻn vẹn là dựa vào chính mình bán ra đan dược lời nói, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Nếu là có lấy Ô Thiện tương trợ, cũng là một tình huống khác. Nếu không phải là bởi vì tiểu tù, hắn chắc chắn sẽ không như thế phiền phức, có thể ăn một bữa cơm no khẳng định không được, nhất định muốn thay tiểu tù ngày sau thật tốt suy nghĩ, cũng không thể để tiểu tù theo chính mình, mỗi ngày đều ăn không nổi cơm no. Ta sẽ bắt đầu luyện chế đan dược, nhóm đầu tiên đan dược bán ra về sau, cần phải có thể triệt để khai hỏa danh khí, một cái Linh Khư Thành không đủ, vậy liền toàn bộ chiến giới, muốn là còn chưa đủ, chúng ta thì lan tràn đến Chiến Di vũ trụ, ta tin tưởng ta đan dược sinh ý nhất định có thể lửa cháy tới. Đan dược không có vấn đề, chúng ta hết sức là được, sư đệ, ngươi yêu thú còn tại quạng mỏ, ngươi có phải hay không cần phải đi xem một chút, muốn là ra chuyện lời nói. Ta biết. Tô Thần cũng lo lắng tiểu tù an toàn, chỉ là hắn biết rõ, cái này thời điểm tiến về quạng mỏ, mình cũng không cách nào tiến vào quạng mỏ hạch tâm, tin tưởng hắn ngũ đại gia tộc chắc chắn sẽ không đồng ý. Hắn đã phân phó Si Mị lưu tại quạng mỏ, muốn là gặp phải tiểu tù xuất hiện, hoặc là có hắn ngoài ý muốn lời nói, trong thời gian ngắn nhất trở về Ô gia truyền đến tin tức. Hắn không có lãng phí thời gian, cái này thời điểm đi quạng mỏ không có một chút tác dụng nào, còn không bằng lưu tại Ô gia luyện chế đan dược, rốt cuộc muốn bán ra đan dược, kiếm lấy càng nhiều tinh thạch, chỉ có trước luyện chế ra đan dược lại nói, bằng không lời nói, nói lại nhiều đều là vô dụng. 10 ngày sau, tiểu tù vẫn là không có trở về. Bất quá theo Tô Thần, Si Mị không có truyền về tin tức, đồng thời quạng mỏ không có bất kỳ cái gì ba động, nói rõ tiểu tù còn đang ngủ. Tiểu tù ăn uống no đủ, hơn nữa còn là Mỹ Mỹ có một bữa cơm no đủ, khẳng định sẽ ngủ, lấy hắn đối tiểu tù giải, tin tưởng trong thời gian ngắn, tiểu tù là không hồi tỉnh tới. Muốn là tiểu tù không về nữa, chính mình nhất định phải tiến về quạng mỏ một chuyến, vô luận như thế nào cũng không thể để tiểu tù một mực nằm ngủ đi, hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Linh Khư Thành. Dựa theo hắn cùng sư huynh ước định, 10 ngày sau, cũng chính là hôm nay đang trải rộng ra trương, nguyên bản Ô Thiện là muốn trực tiếp mở 100 nhà, đi ra bán đan dược, chế tạo oanh động. Chỉ là bị Tô Thần không. Trăm nhà không bằng mở một nhà. Ô Thiện rất là thương tâm. Tại Ô gia trưởng khống phường thị phồn hoa nhất đường đi, trực tiếp lấy ra một nhà xa hoa nhất lớn nhất bất động sản mở tiệm thuốc. Tô cửa hàng. Nhìn lấy tiệm thuốc phía trên treo bảng hiệu, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Sư huynh đặt tên thật đúng hiện là đầy đủ đơn giản. Bất quá, Tô Thần rất ưa thích cái tên này. Gia gia ngươi đâu? Tiệm thuốc khai trương đã 3 ngày, sinh ý chỉ có thể dùng thảm đạm hai chữ để hình dung, cho dù là có Ô gia tương trợ đều không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần lấy ra hai loại bán ra phương thức, đều làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đan dược giá cả quá cao, cho dù là hơi chút thấp một số, lại là cần chính mình chuẩn bị luyện đan tư nguyên. Ta gia gia còn không phải đang vì ngươi sự tình quan tâm, thật sự là không hiểu rõ ngươi, ngươi đan dược như thế chi quý, liền xem như đan dược tốt lại có thể thế nào. Ô Vũ rất là phiền muộn, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào nghĩ. Không cần nói Linh Khư Thành, cho dù là toàn bộ chiến di vũ trụ, đều không có đắt như thế đan dược, muốn là như vậy đan dược có thể bán đi mới gọi kỳ quái. Theo Ô Vũ, muốn là Tô Thần đem đan dược định giá thoáng hàng, như vậy lấy đan dược dược hiệu, tin tưởng khẳng định có thể bán đi, đồng thời Tô cửa hàng sẽ trở thành Linh Khư Thành nóng nhất tiệm thuốc. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn vốn là không cần bán ra đan dược. Chỉ là muốn cho tiểu tù trữ tinh thạch, để tiểu tù đón đến ăn no, cho nên bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn bán ra chính mình đan dược. Lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là biến mất một tháng tiểu tù, còn có chính mình phái đi ra Si Mị. Chuyện gì xảy ra? Lão đại, ta bị phát hiện. Không có việc gì. Tiểu tù hai cái tiểu gia hỏa trong nháy mắt biến mất, tiến vào càn khôn thế giới. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì tại tiểu tù tiến vào quặng mỏ hạch tâm ăn máu diễm tinh một khắc này, là hắn biết việc này khẳng định không gạt được. Sáu đại gia tộc, có thể không nhìn Ô gia, bởi vì chính mình cùng Ô Thiện quan hệ, tin tưởng Ô gia cũng sẽ không lấy chính mình làm sao bây giờ. Ô Vũ hơi kinh ngạc, thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, muốn hỏi gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Chỉ chốc lát thời gian. Líp nha líp nhíp võ giả nhiều đến mấy trăm người, đem tiệm thuốc vây cái nước chảy không lọt. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Sáu trong đại gia tộc, ngũ đại gia tộc người toàn bộ tề tụ, duy chỉ có không có Ô gia người. Mục Liền cùng Mục Liền phụ thân Mục Thiên Phong cũng ở bên trong. Nơi này là Ô gia phường thị, các ngươi muốn làm gì? Ô Vũ đứng tại Tô Thần trước mặt, ánh mắt rất là lạnh lẽo hỏi. Mục Thiên Phong cười lạnh một tiếng, nói ra có yêu thú chiếm lấy quặng mỏ máu diễm tinh, ta cần nơi này chủ nhân giao ra. Yêu thú? Nơi nào đến yêu thú, đan cửa hàng vừa mới mở, chúng ta cũng chưa gặp qua yêu thú nào, đồng thời chúng ta nơi này đan cửa hàng là bán ra đan dược, mà không phải bán ra yêu thú, các ngươi muốn mua yêu thú lời nói, mời đi hắn địa phương. Đi thôi, nơi này không chào đón các ngươi. Ô Vũ đương nhiên biết ngũ đại gia tộc muốn tìm yêu thú, khẳng định thì là vừa vặn xuất hiện hai cái tiểu gia hỏa, thuộc về Tô Thần, chỉ là việc này liên quan đến quặng mỏ, nàng chỉ có thể tận chính mình sức mạnh lớn nhất đến che chở Tô Thần. Không có người rời đi, từng cái tức giận nhìn lên trước mặt hai người. Ô Vũ, việc này cùng ngươi không có quan hệ, chúng ta vừa mới rõ ràng nhìn đến yêu thú chạy vào, chúng ta cần Tô Thần cho chúng ta một cái thuyết pháp. Khó trách người này muốn hướng chúng ta ngũ đại gia tộc mua sắm máu diễm tinh, chúng ta cự tuyệt, hắn thì phái ra yêu thú tiến về quặng mỏ trộm lấy, hôm nay nếu là không giao ra yêu thú lời nói, liền xem như Ô Thiện ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ không rời đi. Tô Thần, ngươi không cần không thừa nhận. Ngươi làm chuyện gì, chúng ta tâm lý đều rất rõ ràng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cũng dám để yêu thú trộm lấy máu diễm tinh, vậy chúng ta tìm ngươi muốn thuyết pháp, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ Ô Vũ, Tô Thần đương nhiên minh bạch ngũ đại gia tộc ý tứ. Không nói trước ngũ đại gia tộc là có hay không phát hiện tiểu tù bóng người. Vẹn vẹn là bởi vì chính mình luyện chế ra đan dược, tin tưởng ngũ đại gia tộc cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó chính mình. Rốt cuộc ngũ đại gia tộc không muốn lấy ra máu diễm tinh, càng thêm không muốn gánh chịu luyện đan tư nguyên. Loại tình huống này, chính mình có lại nhiều giải thích lại có thể thế nào? Tô Thần buông buông tay, vừa cười vừa nói, y vừa mới các ngươi cũng nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi tâm tư ta minh bạch, muốn oan uổng ta, các ngươi tìm nhầm người. Oan uổng ngươi? Chúng ta tại sao muốn oan uổng ngươi? Ngươi là ý nói, chúng ta vì ngươi đang dược cố ý gây chuyện. Ngươi quá đề cao ngươi chính mình, ngươi đang dược tại trong mắt chúng ta không đáng một đồng, bằng không lời nói, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt mua sắm ngươi đang dược. Chúng ta tận mắt thấy yêu thú tiến vào ngươi đang cửa hàng, muốn là ngươi là trong sạch, phải chăng dám để cho chúng ta ở chỗ này điều tra. Tô Thần Lôi kéo Ô Vũ Tránh đến một bên, lạnh lùng nói, y xấu nói đến phía trước, các ngươi có thể điều tra, nhưng là không được đụng chúng ta đồ vật, ta muốn là thiếu một viên thuốc, ta sẽ muốn các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Tìm. Ngũ đại gia tộc người không có chút nào khách khí, bắt đầu đại điều tra lên, bất quá hai cái tiểu gia hỏa đã tiến vào càn khôn thế giới, không muốn nói những thứ này võ giả, tin tưởng liền xem như vũ trụ cường giả đều không thể khóa chặt chính mình càn khôn thế giới. Ô Vũ thật sâu nhìn lấy Tô Thần, nguyên thần truyền âm nói, khi ngươi có lòng tin sao? Yên tâm. Yên tâm cái rắm, Ô Vũ tâm lý rất rõ ràng, việc này nếu như bị phát hiện, đồng thời trêu chọc ngũ đại gia tộc xác thực sẽ rất phiền phức, cho dù là có Ô gia tương trợ, muốn lấy một địch năm tình huống dưới, vẫn là không cách nào trêu chọc ngũ đại gia tộc. Mấy chục phút sau, tất cả mọi người hội tụ đến đại sảnh, từng cái sắc mặt đều rất là âm trầm, bọn họ xác thực nhìn đến yêu thú tiến vào tiệm thuốc. Đồng thời bọn họ trừ muốn bắt được yêu thú bên ngoài, trọng yếu nhất còn là cố ý gây chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ muốn Tô Thần đang dược, nhưng là không hài lòng Tô Thần giá cả, cộng thêm Tô Thần điều kiện, nếu là có thể bức bách Tô Thần hạ giá, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Không có khóa bình tĩnh yêu thú, bọn họ nhưng lại không muốn từ bỏ. Đến mức yêu thú sự tình phải chăng cùng Tô Thần có quan hệ, bọn họ cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bọn họ hoài nghi Tô Thần nguyên nhân, cũng là bởi vì Tô Thần muốn mua máu diễm tinh, chỉ là bị ngũ đại gia tộc cự tuyệt, không bài trừ Tô Thần không biết dùng cái gọi là hắn biện pháp, muốn trộm lấy máu diễm tinh. Tìm tới sao? Nhìn đến mọi người không nói gì, Ô Vũ cả giận nói, khi các ngươi thật làm chúng ta Ô gia dễ khi dễ sao? Các ngươi vừa mới không phải nói, yêu thú chạy vào sao? Chúng ta thì đứng ở chỗ này, các ngươi tìm cho ta ra yêu thú nhìn xem. Ô tiểu thư, chúng ta cũng là vì quặng mỏ lợi ích suy nghĩ, ngươi phải biết, quặng mỏ sinh ý, các ngươi Ô gia cũng chiếm cứ 1/6, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn đến quặng mỏ xuất hiện tổn thất sao? Không có tìm được yêu thú, không có nghĩa là quặng mỏ sự tình cùng hắn không có quan hệ. Ô Vũ trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, vô luận hắn như thế nào phẫn nộ, cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Không dám cứng đối cứng. Bởi vì theo Ô Vũ, ngũ đại gia tộc khẳng định là bởi vì đang dược sự tình. Tô Thần, dù là sau lưng ngươi có Ô gia chỗ dựa, vậy chúng ta cũng phải nói cho ngươi, nếu như bị chúng ta phát hiện, yêu thú là ngươi phái đi tiến về quặng mỏ lời nói. Nói đến đây ngũ đại gia tộc, chuẩn bị quay người rời đi. Thế nhưng là, một cái khôi ngô bóng người đột nhiên ngăn cản ở trước mặt mọi người, cười lạnh không thôi, không là người khác, chính là Thiết Đản. Tô Đan Sư, ngươi đây là ý gì? Ta vừa mới một chút, ta đang cửa hàng bên trong đang dược thiếu 100 viên, trong các ngươi có người lấy đi. Cố ý. Mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đương nhiên biết, việc này khẳng định là Tô Thần cố ý hành động. Hừ, ngươi thật đúng là dám hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta ngũ đại gia tộc không có thèm ngươi đang dược. Tô Thần, muốn nói xấu chúng ta, ngươi cũng phải nhìn nhìn là ai. Chúng ta đi. Quanh một tiếng. Thiết Đản trực tiếp xuất thủ, làm vũ trụ bản nguyên cảnh cường giả, cuồng bạo lực lượng hội tụ đến song quyền phía trên, hung hăng nện ở hai người phía trên. Phun ra một mụn máu tươi, hai vị võ giả bị quyền đầu đập trúng, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể giống như diều đứt dây. Sau đó, Tô Thần thanh âm có chút băng lãnh chậm rãi vang lên. Các ngươi ngũ đại gia tộc có phải hay không cho là ta Tô Thần dễ khi dễ? Muốn thật sự là như thế lời nói, vậy các ngươi là suy nghĩ nhiều. Ta Tô Thần không chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng nếu là có người cố ý gây chuyện lời nói, vậy ta cũng sẽ không trắng trắng bị khinh bỉ. Hôm nay nếu là không bồi thường ta đang dược, còn có nói xấu ta tinh thần tổn thất phí, người nào cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Ngươi dám ra tay giết chúng ta? Dám cùng không dám, không phải là các ngươi nói tính toán, muốn là các ngươi không tin, chúng ta thì chờ xem. Tô Thần rõ ràng không phải đang nói đùa, hắn cũng thật dám ra tay. người không phạm ta, ta không phạm người, người muốn là phạm ta nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Dù là đồng thời đối mặt ngũ đại gia tộc, Tô Thần treo chọc không có sợ hãi chút nào. Thiết Đản hơi không kiên nhẫn, buồn bực ngột ngạt nói, hay lão đại, ta đã rất lâu không có giết người, chúng ta không nên cùng bọn họ nói nhảm, để ta hôm nay thì giết thống khoái. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là không dễ nhìn. Vừa mới nam tử khôi ngô xuất thủ, triệt để chấn nhiếp mọi người. Rốt cuộc người ở đây, không có một vị vũ trụ bản nguyên cảnh, một khi xuất thủ lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, bọn họ người ở đây, không có người nào là Thiết Đản địch thủ. Không có người không sợ chết. Tô Thần, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Tô Thần không nói gì. Lạnh lùng nhìn lấy mọi người, băng lãnh sát ý đã bao phủ bốn phía, càng là như thế, ngũ đại gia tộc người càng là kiên kỵ. Cái kia ngươi muốn cái gì bồi thường? Mỗi gia tộc, 1 triệu viên máu diễm tinh. Ngươi là tại xảo trá. Thiết Đản, xuất thủ, trước hết giết mấy người nhìn xem. Được rồi. Thiết Đản mới mặc kệ nhiều như vậy, cũng là nhìn chuẩn ngũ đại gia tộc người, mỗi gia tộc đều trảm giết 2 cái người, chỉ là vừa đối mặt mà thôi, 10 bộ băng lãnh thi thể liền đã ngã trên mặt đất. Nhìn đến mọi người đều hoàn toàn ra biến sắc. Vũ trụ bản nguyên. Nghe đến vũ trụ bản nguyên 4 chữ, trên mặt mỗi người tràn ngập chấn kinh, bọn họ đều rất rõ ràng vũ trụ bản nguyên cảnh thực lực mạnh bao nhiêu. 1 triệu máu diễm tinh, ta sợ ngươi ăn không vô. Ngươi nói nhảm nhiều quá, muốn là còn dám nói nhiều một câu, ta sẽ để ngươi có mệnh không cách nào còn sống rời đi. Lập tức im miệng, tất cả mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi, bất kể có hay không nguyện ý, đều chỉ có thể lấy ra máu diễm tinh. 1 triệu viên máu diễm tinh số lượng quá lớn, trên người chúng ta không có, cần trở về gia tộc đi lấy. Tô Thần gật gật đầu, nói ra không có vấn đề, các ngươi viết xuống phiếu nợ là đủ. Được. Ngũ đại gia tộc, mỗi người viết xuống phiếu nợ, toàn bộ đều là có phân lượng người tự thân viết, đến mức Mục gia thì là Mục Thiên Phong, như thế tới nói, Tô Thần thì không cần lo lắng ngũ đại gia tộc hội quyệt nợ. Viết xong phiếu nợ, từng cái lập tức chọn rời đi. Duy chỉ có Mục Thiên Phong hòa Mục liền chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị Thiết Đản ngăn trở cản lại. Tô Thần, ngươi đây là ý gì? Hắn người cũng đã rời đi, bao quát Mục gia người, duy chỉ có 2 người bọn họ bị ngăn cản xuống tới, đồng thời gặp phải vũ trụ bản nguyên cường giả, bọn họ liên tục đối kháng cự tư cách đều không có. Muốn là Tô Thần cái này thời điểm xuất thủ, muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Mục liền, ta trước đó nói qua cho ngươi, không muốn lại đến treo chọc ta, bằng không lời nói, ta sẽ để ngươi mãi mãi cũng nhớ kỹ. Ta vì Mục gia quặng mỏ sinh ý, ta không có sai. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, hay ngươi đương nhiên không có sai, ta cũng không có sai, sai thì sai tại ngươi chiêu chọc lầm người, đã ngươi dám treo chọc ta, thì cần phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Ngươi dám giết ta? Ta vì cái gì không dám giết ngươi? Thực sự không có nhịn xuống, Tô Thần bật cười. Sự tình đều đã như thế, đối phương còn ngông cuồng như thế, nơi này là chính mình địa bàn, hắn mới mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần treo chọc chính mình, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, dù là 2 người đến từ Mục gia. Trước đó xem ở Mục Diễm trên mặt mũi, hắn vẫn chưa đánh giết Mục Liền, không có nghĩa là hắn cũng là nhân từ nương tay thế hệ. Xem xét Tô Thần trên mặt sát ý ngang dọc, 2 cha con thì có loại dự cảm không tốt, bọn họ không dám treo chọc đối phương. Rất rõ ràng, 2 người rất là sợ chết. Một khi bọn họ bị đánh giết, coi như gia tộc có thể báo thù cho bọn họ lại như thế nào. Chết liền là chết, người chết không thể sống lại, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chính là nghĩ tới đây Mục Thiên Phong, hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra thì Tô Đan Sư lời nói ta ghi nhớ, ta Mục Thiên Phong có thể ở chỗ này hứa hẹn, từ nay về sau, sẽ không lại treo chọc Tô Đan Sư, vì ta thành ý, ta nguyện ý lấy thêm ra 200.000 mai máu diễm tinh, như thế nào? Bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, huống chi bởi vì Mục Diễm quan hệ, Tô Thần cũng không nguyện ý ở chỗ này xuất thủ, bây giờ hắn còn không có nghĩ kỹ cùng ngũ đại gia tộc khai chiến, cho dù là bất luận cái gì một nhà. Thiếu. Cái kia Tô Đan Sư muốn bao nhiêu? Vậy phải xem ngươi cho rằng ngươi nhóm 2 người giá trị nhiều ít tinh thạch. Cũng là tại xảo trá 2 người mình, Mục Thiên Phong há có thể không biết. Biết lại có thể thế nào? Bây giờ bọn họ muốn bảo mệnh, coi như biết rất rõ ràng là xảo trá, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mỗi người 200.000 mai máu diễm tinh. Cái kia chính là 400.000 máu diễm tinh, đối với bọn hắn hai người mà nói, đã là đau lòng đến cực hạn. Tô Thần lại là lắc đầu. Mỗi người 300.000 máu diễm tinh. Vẫn là lắc đầu. Mỗi người 400.000 máu diễm tinh. Vẫn là lắc đầu. Mục Thiên Phong mãn mặt âm trầm hỏi thăm, cái kia ngươi đến cùng muốn bao nhiêu máu diễm tinh? Mỗi người 1.000.000 viên máu diễm tinh, tăng thêm trước đó 1.000.000 máu diễm tinh, cũng là 3.000.000 máu diễm tinh. 3.000.000. Nghe đến cái số này, Mục Thiên Phong hai cha con đều triệt để mắt trợn tròn. Dưới cái nhìn của bọn họ, tự thân mệnh khẳng định giá trị 1.000.000 viên máu diễm tinh, không cần nói 1.000.000, cho dù là 10.000.000 đều đáng giá. Chỉ là có đáng giá hay không không nói trước, vẻn vẹn là đối mặt Tô Thần xảo trá, hai cha con thật bị chọc giận. Đáng tiếc là, nổi giận thì nổi giận, Mục Thiên Phong hai người căn bản không dám trêu chọc Tô Thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước mặt nam tử khôi ngô thế nhưng là vũ trụ bản nguyên cảnh, cưỡng ép xuất thủ không chỉ có không cách nào còn sống rời đi, ngược lại sẽ chết ở chỗ này. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, vì tính mạng mình, Mục Thiên Phong cắn răng, gật gật đầu nói ấy được. Đánh phiếu nợ. Ta đánh. Đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, lại không có biện pháp nào. Cáo từ. Không tiễn. Nhìn lấy rời đi hai người, Ô Vũ cả người vẫn luôn ở vào mộng bức trạng thái, nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần hội tàn nhẫn như vậy. Không đơn thuần là chém giết ngũ đại gia tộc 10 người, còn cưỡng ép xảo trá ngũ đại gia tộc mấy triệu mai máu diễm tinh. Thật sự là đủ hung ác. Nghĩ tới nghĩ lui, Ô Vũ vẫn là lo lắng nói ra gây Tô Thần, ngươi lần này cách làm thực sự quá phận, coi như gia gia thiên vị ngươi, chỉ là chỉ dựa vào lấy ta Ô gia một nhà, muốn chống lại ngũ đại gia tộc, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Trọng yếu nhất là, muốn là ngũ đại gia tộc sau lưng đối ngươi ra tay, một khi ngoài ý muốn nổi lên lời nói. Khoát khoát tay, ngăn cản tiếp tục nói đi xuống Ô Vũ, Tô Thần nói ra người không phạm ta, ta không phạm người. Ta không biết đối ngũ đại gia tộc cố ý gây chuyện làm như không thấy, bọn họ nếu là không trêu chọc ta, như vậy mọi người hết thảy bình an vô sự, mà bọn họ muốn là thật không có mắt, như vậy ta chỉ có thể đối ngũ đại gia tộc nói tiếng xin lỗi. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngạo kiều Tô Thần, Ô Vũ chỉ có thể ngậm miệng không nói, bất quá việc này nhất định phải nói cho gia gia, nàng cũng không muốn để cho mình Ô gia liên lụy vào. Ô gia. Phụ thân, Tô Thần thực sự quá phận, lần này quặng mỏ tổn thất trọng đại. Chúng ta có thể khẳng định, vụng trộm khai thác máu diễm tinh yêu thú, cũng là thuộc về Tô Thần phái đi ra. Hắn không chỉ có không nguyện ý giao ra yêu thú, thậm chí còn trảm giết chúng ta gia tộc hai người, gõ lừa chúng ta 3.000.000 mai máu diễm tinh. Mục Thiên Phong cùng Mục Liền trở lại Mục gia, trước tiên cũng là đến tìm Mục Khư, bởi vì trong lòng bọn họ thực sự nuốt không trôi cái này giọng điệu. Mục Khư mày nhíu lại lấy, hỏi thăm ê các ngươi đánh xuống phiếu nợ. Không sai. Gia gia. Liền xem như chúng ta đánh xuống phiếu nợ, cũng là hắn bức bách chúng ta. Nửa bước bản nguyên cảnh. Đúng. Một cái vũ trụ bản nguyên cảnh võ giả, đối với Ô gia tới nói không đáng kể chút nào. Chỉ là tại Mục Khư nhìn đến, Tô Thần dám lớn lối như vậy đồng thời khiêu khích ngũ đại gia tộc, vẻn vẹn là bên người có một vị nửa bước bản nguyên cảnh võ giả sao? Gia gia, chúng ta muốn là giao ra máu diễm tinh, ngày sau như thế nào tại Linh Khư Thành đặt chân? Đồng thời ta đã bí mật ra, lần này trọng thương Đường tỷ người chính là Tô Thần. Không sai, phụ thân, ngươi có thể suy nghĩ một chút, vì cái gì cá một thương thế bất luận kẻ nào đều thúc thủ vô sách, bao quát Thiên Mục lão nhân, duy chỉ có cái này Tô Thần đang dược có thể, muốn nói việc này cùng hắn không có quan hệ, ta khẳng định là không tin. Mục Khư gật gật đầu, nói ra ê máu diễm tinh không có khả năng cho hắn, bất quá từ giờ trở đi, hai người các ngươi không muốn lại rời khỏi gia tộc, ta ngược lại muốn nhìn xem. Hắn liền xem như trong tay có phiếu nợ, lại có thể đem chúng ta ngũ đại gia tộc thế nào. 3.000.000 mai máu diễm tinh tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, đồng thời Mục gia thể diện trọng yếu nhất, bị người xảo trá, còn muốn ngoan ngoãn giao ra máu diễm tinh, đối với Mục gia tới nói cũng là ba ba đánh mặt. Loại này ném người sự tình, là Mục gia gia chủ Mục Khư chắc chắn sẽ không đáp ứng. Không đơn thuần là Mục gia, cho dù là hắn bốn đại gia tộc, thái độ đều là giống nhau, cũng không nguyện ý giao ra máu diễm tinh. Trừ không bỏ được bên ngoài, thể diện là nguyên nhân trọng yếu nhất. Tiệm thuốc bên trong. Từ khi tiệm thuốc khai trương, Tô Thần liền trực tiếp ở tại tiệm thuốc, vẫn chưa trở về Ô gia, nói cho cùng, hắn vẫn là không quá nguyện ý liên lụy đến Ô gia. Ô Thiện đối với hắn tốt, hắn cũng không thể làm người quá chó. Màn đêm buông xuống. Hỗn độn thôn phệ tháp, trong tháp không gian. Tháp linh thanh âm có chút ngưng trọng hỏi thăm: "Ê chủ nhân, ngươi thể nội hỗn độn thiên thư đi nơi nào? Chẳng lẽ đã thoát ly thân thể ngươi rời đi?" Nghe xong lời này, Tô Thần tâm lý rất là khó chịu. Hắn lần này không có ý mở ra hỗn độn thiên thư, vẫn chưa nói cho tháp linh, liên quan tới đạo linh cùng hỗn độn thiên thư sự tình, vì cũng là đối tháp linh có chỗ đề phòng. Dù là hắn có thể đi đến hôm nay, nhiều thua thiệt tháp linh tương trợ, bất quá mọi thứ đều là một mã thì một mã. Ai cũng không dám cam đoan, tháp linh thì nhất định sẽ tương trợ chính mình đi đến sau cùng, muốn là nửa đường phản bội, hoặc là vì có thể tự thân đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh, theo mà ra tay đối phó chính mình đâu. Bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư đặc thù quan hệ, lớn nhất tốt biện pháp giải quyết, cũng là để song phương kiềm chế lẫn nhau, chỉ có dạng này, mới là đối với mình có lợi nhất sự tình. Hỗn độn thiên thư đã dung hợp đến hỗn độn thể bên trong. Điểm này, Tô Thần không có giấu giếm, rốt cuộc hắn không có khả năng nói cho tháp linh, hỗn độn thiên thư rời đi thân thể, liền xem như chính mình nói, cũng phải tháp linh tin tưởng. Hơi kinh ngạc, tháp linh cũng không nghĩ tới, đường đường hỗn độn thiên đạo bản mệnh chí bảo hỗn độn thiên thư, vậy mà sẽ dung hợp đến hỗn độn thể bên trong. Cần phải biết rằng, hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp mới là nguyên bộ, lúc trước chủ nhân giác tỉnh hỗn độn thể, mới cuối cùng bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Hiện tại đâu? Nghe đến Tô Thần lời nói, tháp linh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng vẫn nói ra: "Ê chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, từ đầu tới đuôi, ta đều không có nghĩ qua, ngươi có thể có được hỗn độn thiên thư, cảm ngộ ra hỗn độn vô địch thần thông, bây giờ hỗn độn thiên thư càng là dung nhập vào hỗn độn thể bên trong, việc này chưa chắc là chuyện tốt. Ta không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn." Đây là lời nói thật. Lúc trước giác tỉnh hỗn độn thể, cũng là vô duyên vô cớ, bây giờ được đến hỗn độn sách, càng là đần độn u mê, không quản sự tình là tốt là xấu, hắn đều không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn. Tối thiểu nhất hiện tại không có quyền. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lựa chọn, nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Muốn là hắn tự thân tu vi đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, như vậy người nào còn có thể chi phối chính mình? Tin tưởng liền xem như tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo đều không thể làm đến. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, nhìn liền là ai quyền đầu cứng, bằng không lời nói, ngươi chỉ có thể là con kiến hôi mệnh. Chủ nhân, không bằng ta tương giúp ngươi, theo ngươi hỗn độn thể bên trong cưỡng ép bóc ra hỗn độn thiên thư, dạng này mới có thể cam đoan ngươi sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bóc ra hỗn độn thiên thư. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Hiện. Mặc dù không cách nào xác định việc này là tốt là xấu, bất quá theo Tô Thần, chính mình còn là muốn liều một phen. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ, hắn khẳng định là không cam tâm. Đồng thời vẻn vẹn lưu lại tháp tôn cùng tháp linh, không có bất kỳ cái gì lực lượng kiềm chế, hắn cũng sẽ không nguyện ý. Không hề nghi ngờ. Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý đáp ứng việc này. Theo hỗn độn thể bên trong cưỡng ép bóc ra hỗn độn thiên thư, đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói y tháp linh, việc này sau đó lại nói. Chủ nhân, ngươi đây là ý gì? Đã hỗn độn thiên thư đã dung hợp hỗn độn thể, muốn là cưỡng ép bóc ra lời nói, chúng ta không cách nào xác định, việc này đối với chúng ta đến cùng phải hay không chuyện tốt, ta không dám đánh cược. Tháp linh đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Muốn tiếp tục khuyên, bất quá lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Tháp linh cùng đạo linh lẫn nhau không biết đối phương tồn tại. Sinh ý vẫn là rất thảm đạm. Tô Thần lại không có tính toán hàng thấp giá cả. Bởi vì vẫn là câu nói kia, hắn bán ra đan dược không phải là muốn kiếm lấy vũ trụ tinh thạch, mà là muốn kiếm lấy tinh thạch cho tiểu tù trữ lương thực. Đem tiểu tù cầm ra đến, nhìn lấy chính đang ngủ ngon tiểu tù, trực tiếp cũng là một bàn tay. Mở ra mông lung hai mắt, tiểu tù mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi thăm: "Ê lão đại, ngươi vì cái gì đánh ta? Ngươi về sau muốn là còn dám tại hắn địa phương loạn ngủ, ta trực tiếp thiến ngươi." Nghe đến lời này tiểu tù, lập tức kẹp chặt hai chân, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói ra: "Ê lão đại, ngươi cũng không thể trách ta, lần này ta ăn đến thực sự quá no bụng." Đánh ở no nê. Tiểu tù có chút buồn ngủ nói: "Ê lão đại, không có ý tứ, ta thực sự nhịn không được." Ngay sau đó, tiểu tù tiếng lẩm bẩm đã vang lên, có chút choáng váng. nổi giận thì nổi giận, Tô Thần lại không có biện pháp nào, trực tiếp đem tiểu tù ném vào đến Càn Khôn thế giới. Tính toán thời gian, ngũ đại gia tộc cũng đã đem máu diễm tinh đưa tới, bốn đại gia tộc mỗi người 1 triệu viên máu diễm tinh, một gia thì là 3 triệu mai máu diễm tinh, tăng theo cấp số cộng lời nói, cũng là chỉnh một chút 7 triệu mai máu diễm tinh. Kết quả đây, đến bây giờ không có bất kỳ cái gì một nhà chủ động đem máu diễm tinh đưa tới, muốn quyệt nợ. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần đã đoán được, lấy ngũ đại gia tộc thực lực, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn giao máu diễm tinh. Im lặng không lên tiếng, ngũ đại gia tộc ý tứ rất đơn giản, cũng là ỷ vào tự thân thực lực, muốn nhìn một chút chính mình phải chăng dám ra tay đòi hỏi. Lão bản, có người muốn gặp ngươi. Tô Thần gật gật đầu, đi tới lầu một đại sảnh, nhìn lấy toàn thân áo trắng nam tử, nắm trong tay lấy một thanh quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, giống như đi thi thư sinh đồng dạng. Ngươi chính là lão bản. Đúng vậy. Đây là thiếu gia của chúng ta, có chuyện tìm ngươi. Áo trắng nam tử hướng về Tô Thần gật gật đầu, nói ra ghê ta gọi Văn Yến. Tô Thần. Tô lão bản, ta vừa mới đại khái nhìn xem ngươi bán ra đan dược, vẻn vẹn là cái này mai vũ trụ đan, dựa theo ngươi giới thiệu, bất kỳ một cái nào cảnh giới đều có thể nuốt vũ trụ đan, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đúng vậy. Ngươi phải biết, báo cáo sai lời nói, ngươi hội trả giá đắt. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, khi ta bán ngươi mua, tin tưởng thì mua, không tin thì không mua, muốn là không tin, có thể mua xuống trực tiếp phục dụng, không có tác dụng tình huống dưới, ta có thể giả một bồi vạn. Văn Yến lộ ra rất là kinh ngạc, vừa cười vừa nói y rất tốt, ta trước hết đến 3 cái vũ trụ đan, nhìn xem phải chăng có thể tương trợ ta đột phá đỉnh phong cảnh, muốn là không có tác dụng. Nói đến đây, Văn Yến lời nói không có tiếp tục nói đi xuống. Ngươi không có nói, ngươi cần gì dạng tinh thạch? Cái kia ngươi có cái gì dạng tinh thạch? Cụ thể tinh thạch, Tô Thần xác thực không có nghĩ qua, bởi vì hắn không biết, tiểu tù đến cùng muốn nuốt cái dạng gì tinh thạch, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, đẳng cấp muốn tại máu diễm tinh phía trên, hẳn không có vấn đề. Lấy ra không cặp gian giới chỉ, Văn Yến mới vừa từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tinh thạch. Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, nắm trong tay lấy thai bảo giám đột nhiên có loại ba động, nói cách khác, trước mặt Văn Yến tay bên trong khẳng định còn có đồ tốt. Nghĩ tới đây Tô Thần, trực tiếp lắc đầu, nói ra ê ngươi tinh thạch không được. Cái này đâu? Không được. Ta có rất nhiều tinh thạch, từ từ sẽ đến. Văn Yến cũng không nóng nảy, đem trong không gian giới chỉ tinh thạch từng mai bày thả mà ra, bất quá được đến kết quả cũng giống nhau. Hai chữ. Không được. Đứng tại áo trắng nam tử sau lưng quản gia, rõ ràng đã tức giận, nhẹ hừ một tiếng, cả giận nói với tiểu tử, ngươi có phải hay không quá phận, nhà chúng ta thiếu gia lấy ra tinh thạch, chẳng lẽ liền không có một cái có thể mua sắm ngươi đan dược. Tại hai người nhìn đến, cái này lão bản thì là cố ý, chỉ có thể nói rõ nơi này đan dược không được, bằng không lời nói, lão bản vì sao làm khó bọn hắn. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ quản gia, Văn Yến lại là vừa cười vừa nói với Tô lão bản. Cái này liền có chút không tử tế, là ngươi nói, tinh thạch mua sắm đan dược, trong tay của ta tinh thạch đẳng cấp đều cũng không tệ lắm, ngươi lại một mực tại cự tuyệt, chẳng lẽ là ngươi đan dược có vấn đề? Muốn là các hạ nguyện ý, ta muốn tự mình nhìn xem ngươi trong không gian giới chỉ, phải chăng có ta cần muốn đồ, vật? Đầy đủ trực tiếp, đổi lại người khác chắc chắn sẽ không làm như thế, rốt cuộc vô luận là ai, làm như vậy đều là vô cùng không lễ phép, muốn là gặp phải tính khí không tốt người, nói không chắc chắn trực tiếp xuất thủ. Tiểu tử, ngươi quá phận. Tô Thần lại là mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ, ngược lại đan dược là hắn luyện chế, nguyện ý bán liền bán, không nguyện ý bán liền có thể không bán. Văn Yến đột nhiên cười. Ta chưa bao giờ từng gặp phải ngươi dạng này lão bản, tốt, ta liền để ngươi nhìn ta không gian giới chỉ, hy vọng ngươi có thể tìm được ngươi muốn đồ, vật. Nhìn lấy đưa qua không gian giới chỉ, Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, nguyên thần tuôn ra nhập không gian giới chỉ, đều là chút không tệ đồ vật. Nhưng là, Tô Thần cũng minh bạch, có thể gây nên thai bảo giám đồ vật khẳng định không thoải mái vật bình thường. Rốt cục khóa chặt. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch, toàn thân màu xanh lam, có nhấp nhô ánh sáng, tựa như là màu vàng nhạt, còn có một chút huyết sắc, nhìn qua nhìn rất đẹp. Cái này mai tinh thạch. Ha ha, Tô lão bản, ngươi vẫn là rất không coi mình là ngoại nhân, ngươi cũng đã biết, trong tay ngươi tinh thạch là cái gì không? Nguyện nghe tường. Nguyên lai không biết. Văn Yến vừa cười vừa nói, ê, trong tay ngươi cái này mai tinh thạch, chính là năm đó tộc ta phí tổn rất lớn khí lực được đến tinh thạch, tên là Long Tinh, theo ta được biết, cái này mai Long Tinh là một vị vũ trụ chi chủ thần Long Vẫn Lạc, hội tụ lực lượng toàn thân hình thành Long Tinh. Còn tính là không tệ. Đương nhiên không tệ, bất quá ngươi đang dược lại không đáng đến cái này mai Long Tinh. Thuận lợi cầm hồi không gian giới chỉ, Văn Yến cũng không có gấp tác muốn trong tay đối phương Long Tinh, căn bản không e ngại đối phương dám cướp đoạt chính mình đồ vật. Ta nếu là không có nhìn lầm, ngươi bây giờ hẳn là vũ trụ kiếp cảnh, ta có thể cho ngươi 9 cái vũ trụ đan, bảo đảm ngươi đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh đỉnh phong, đồng thời ta còn có thể hứa hẹn, đợi đến ta có thể luyện chế ra cấp 8 vũ trụ đan, có thể chung cho ngươi đủ nhiều cấp 8 vũ trụ đan, tương trợ ngươi một mực đột phá đến vũ trụ bản nguyên cảnh đỉnh phong, như thế nào? Hứa hẹn. Rất rõ ràng, Văn Yến căn bản không tin tưởng cái gọi là hứa hẹn. Hứa hẹn giá trị bao nhiêu tiền? Muốn là đối phương chạy mất đâu? Đúng là như thế, Văn Yến lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ê, mấy cái viên thuốc muốn đổi lấy ta Long Tinh, ngươi cho rằng có thể chứ? Ta có thể lấy thêm ra 2 cái thuế kiếp đan. Ngươi nói cái gì, ê không? Ngươi biết thuế kiếp đan? Đương nhiên. Đây không phải nói nhảm sao? Văn Yến đương nhiên biết cái gì là thuế kiếp đan, bất quá loại đan dược này chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, theo không có luyện đan sư có thể thuận lợi luyện chế ra tới qua. Không quá tin tưởng. Các hạ không tin. Nhìn lấy cười không nói Văn Yến, Tô Thần cũng không có dư thừa nói nhảm, trong tay xuất hiện 6 cái thuế kiếp đan, nói ra y thực không dám giấu giếm, ta muốn tinh thạch, chủ yếu là ta yêu thú cần nuốt, các loại tinh thạch đều cần, ngươi muốn thì nguyện ý. Vừa mới ta hứa hẹn ngươi đang dược bên ngoài, trong tay 6 cái thuế kiếp đan toàn bộ cho ngươi. Trực tiếp ném ra bên ngoài một cái thuế kiếp đan, vững vàng rơi vào Văn Yến trong tay. Nhận biết thuế kiếp đan sao? Không biết, bởi vì Văn Yến chưa bao giờ từng gặp phải thuế kiếp đan, cho nên Tô Thần cầm ra đan dược là thật là giả, hắn thật đúng là không rõ lắm. Cái này mai Long Tinh. Không giống nhau, Văn Yến nói hết lời, Tô Thần trực tiếp đem Long Tinh vứt ra. Nói ra thì các hạ không nên quá phận, ta mặc dù là ta yêu thú, có thể làm ra nhượng bộ, nhưng là mọi thứ cũng phải có cái độ, ta đã có thể lấy ra đủ nhiều đan dược, ngươi muốn là còn không nguyện ý, vậy liền xin các hạ rời đi nơi này. Nhìn đến đối phương thật gấp, Văn Yến thực sự nhịn không được đan dược dụ hoặc. Long Tinh mặc dù là vũ trụ chi chủ yêu thú lực lượng biến thành, nhưng là bọn họ đã thử qua, không ai có thể thôn phệ Long Tinh bên trong chất chứa lực lượng. Đúng là như thế. Liền xem như Long Tinh ở trong tay chính mình cũng không có một chút tác dụng nào, còn không bằng đổi lấy đan dược. Mặc kệ là vũ trụ đan vẫn là thuế kiếp đan, đối với mình tới nói, đều thực sự quá trọng yếu, có thể cho hắn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên thực lực, dạng này ngàn năm một thuở cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Tô lão bản, ngươi muốn cái này mai Long Tinh không có vấn đề, nhưng là ta cần càng nhiều vũ trụ đan. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, ê, muốn càng nhiều vũ trụ đan. Ngươi cần muốn cầm ra càng nhiều tinh thạch, vẻn vẹn một cái tinh thạch khẳng định không được. Đồng giá trao đổi. Tô Thần cũng vô pháp xác định cái này mai Long Tinh giá trị. Chỉ là tại thai bảo giám cảm ứng xuống, hắn có thể xác định Long Tinh là bảo bối. Muốn có được, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Bất quá ngươi ta lần thứ nhất làm ăn, vì biểu thị ta thành ý, ta nguyện ý lấy thêm ra một cái tinh huyết đan, một cái càng không đan, ngươi đều có thể thử một chút. Muốn là cảm giác không tệ, ngày sau chúng ta có thể thời gian dài làm ăn. Tốt, thành giao. Trong lòng nhất thời vui vẻ, Tô Thần lập tức cầm ra đan dược đổi lấy Long Tinh. Vậy ta trước hết cáo từ. Mời. Rời đi đan cửa hàng sau. Thiếu cung chủ, cái viên kia Long Tinh giá trị. Giá trị lại cao hơn lại có thể thế nào, nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể thôn phệ cái này mai Long Tinh bên trong lực lượng. Cùng như thế tới nói, còn không bằng đổi lấy đan dược. Nhưng đan dược muốn là giả. Giả dụ gì? Ngươi cho ta coi chừng. Đúng. Tô cửa hàng bên trong. Tô Thần nhìn lấy trong tay Long Tinh, luôn luôn cảm giác cái này mai Long Tinh giá trị không thấp, bởi vì có thể dẫn động thai bảo giám ba động. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ tiêu phí lớn như thế khí lực, cũng muốn lấy được cái này mai Long Tinh. Đến mức cái này Văn Yến. Tô Thần đương nhiên biết thân phận đối phương khẳng định không đơn giản. Trọng yếu nhất là, hắn không nghĩ tới, Văn Yến sẽ đồng ý chính mình điều tra không gian giới chỉ. Đối với võ giả tới nói, không gian giới chỉ rất là trọng yếu, dưới tình huống bình thường, không có võ giả nguyện ý cầm ra bản thân không gian giới chỉ, để mặt khác võ giả điều tra. Văn Yến không giống như là ngu ngốc, như vậy duy nhất giải thích chính là, Văn Yến căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Không quan trọng sự tình. Hắn chỉ cần được đến mình muốn đồ vật. Tô Thần, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Phần lưng đồ án tản ra một chút ba động, thanh viên bóng người xoay quanh mà ra, sắc mặt có chút đỏ ửng, lộ ra rất là thẹn thùng. Bọn họ đã phát sinh quan hệ, thanh viên lại vẫn là không cách nào tiếp nhận, giống như chưa từng xuất giá tiểu cô nương. Đóng cửa, Tô Thần triều mến kéo thanh viên tay nhỏ, vừa cười vừa nói khi cùng ta còn khách khí làm gì, nhớ kỹ, vĩnh viễn cũng không cần nói cầu cái chữ này, ngươi có chuyện gì nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, ta khẳng định sẽ nghĩa bất dung từ. Trong tay ngươi cái này Mai Long Tinh, làm cho ta cùng tỷ tỷ thôn phệ sao? Hơi kinh ngạc. Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, chính mình được đến Long Tinh, thanh viên vậy mà muốn. Đương nhiên có thể. Không có chút nào không bỏ được, Tô Thần đem Long Tinh giao cho thanh viên, vừa cười vừa nói khi ta vừa mới nghe Văn Yến nói, cái này Mai Long Tinh bên trong ẩn chứa lực lượng, đến từ một vị vũ trụ chi chủ. Thanh viên lại là lắc đầu, nói ra y không phải vũ trụ chi chủ. Ta bị lừa. Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi thanh viên lời nói, bởi vì thanh viên vô luận như thế nào đều không sẽ lừa gạt mình, coi như Văn Yến muốn lừa gạt mình, như vậy chính mình cũng cần tin tưởng thai bảo giám. Đã Long Tinh có thể dẫn động thai bảo giám ba động, bản thân đã nói rõ cái này Mai Long Tinh khẳng định không là phàm phẩm. Ta cùng tỷ tỷ bản thể là cướp ngục hư không mãn, mà chúng ta cướp ngục hư không mãn một tộc, cùng Long tộc ở giữa có đoạn không mở liên hệ, cho nên ta đối cái này Mai Long Tinh cảm ứng, muốn vượt xa các ngươi. Tô Thần không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Hắn đương nhiên biết, Trắng Diều Hâu cùng thanh viên đến từ cướp ngục hư không mãn một tộc, mà cướp ngục hư không mãn một tộc tại ngàn vạn vũ trụ thuộc về đỉnh cấp yêu thú gia tộc. Cái này Mai Long Tinh bên trong ẩn chứa lực lượng không phải vũ trụ chi chủ, muốn là ta không có cảm ứng sai lầm lời nói, Long Tinh bên trong lực lượng chỉ sợ là một vị vũ trụ tạo hóa cảnh thần long hội tụ toàn bộ lực lượng. A. À, nghe đến thanh viên lời nói, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn khẳng định sẽ không chút do dự tin tưởng thanh viên lời nói, đã thanh viên nói Long Tinh bên trong ẩn chứa lấy vũ trụ tạo hóa thần long lực lượng, khẳng định như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Xem ra chính mình lần này là kiếm đại phát, trong tay mình thai bảo giám, muốn so của cải cùng tiểu bàn càng thêm lợi hại. Có thể nói như vậy. Lần này nếu là không có thai bảo giám, chính mình cũng không có khả năng khóa chặt Long Tinh. Ngươi thôn phệ Long Tinh, không sợ phản vệ sao? Đây là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Đã Long Tinh bên trong ẩn chứa lấy vũ trụ tạo hóa thần long cảnh cường giả lực lượng, lấy Trắng Diều Hâu cùng thanh viên tự thân tu vi, một khi cưỡng ép thôn phệ bị phản phệ đâu. Hậu quả khó mà lường được, hắn có thể không nguyện ý nhìn đến thanh viên có việc. Yên tâm, chúng ta thể chất rất là đặc thù, vừa vặn có thể nhanh chóng luyện hóa Long Tinh bên trong lực lượng, có cổ lực lượng này, tỷ tỷ thương thế không chỉ có thể khôi phục, thậm chí có thể cho chúng ta tu vi, ngày sau trùng kích vũ trụ tối cường giả cảnh. Thanh viên lộ ra rất là chờ mong cùng kinh hỉ. Rất là chờ mong. Tô Thần đương nhiên hy vọng thanh viên có thể đột phá đến vũ trụ mạnh nhất cảnh. Lần này thật đúng là kiếm bộn. Ai có thể nghĩ tới? Cái này Mai Long Tinh bên trong chất chứa lấy vũ trụ tạo hóa cường giả toàn bộ lực lượng. Tự hồ nghĩ đến cái gì? Tô Thần nói ra em muốn là ngươi một người thôn phệ Long Tinh bên trong lực lượng, có phải hay không có hy vọng trùng kích càng cao cảnh giới? Mỗi người đều có tư tâm. Tô Thần cũng không ngoại lệ. Hắn đương nhiên biết, một người thôn phệ cùng hai người thôn phệ, hoàn toàn là hai việc khác nhau, hoàn toàn không thể đánh đồng. Hắn cùng thanh viên đã có quan hệ, đồng thời hắn xem thanh viên vì chính mình nữ nhân, khẳng định hy vọng chính mình nữ nhân có thể ngày sau đi được càng xa. Thanh viên lại là gật gật đầu, nói ra dưới tình huống bình thường là cần phải có thể, nhưng ta không có khả năng chính mình thôn phệ. Cần tỷ tỷ và ta cùng một chỗ chia sẻ Long Tinh lực lượng. Vốn là muốn để thanh viên một mình thôn phệ Long Tinh lực lượng, bất quá cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn có thể nhìn ra được, thanh viên quyết tâm muốn cho Trắng Diều Hâu cũng thôn phệ Long Tinh lực lượng. Nhiều lời vô ích. Hắn cũng không muốn để thanh viên thương tâm. Ngươi tỷ tỷ bây giờ đang ở vào trạng thái hôn mê, chỉ dựa vào chính nàng thôn phệ lời nói khẳng định không được, không bằng ta đến tương trợ nàng, như thế nào? Cảm ơn ngươi. Tô Thần nhìn lấy chính mình phần lưng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến phần lưng đồ án bên trong. không cách nào bóc ra long tinh bên trong lực lượng. Thanh Diên Phốc bật cười, nói ra long tinh bên trong lực lượng, ta có thể chậm rãi tháo rời ra, sau đó ta tìm ngươi tương trợ tỷ tỷ thôn phệ. Xem ra là chính mình có chút quá nóng vội, Tô Thần bất đắc dĩ thu hồi thôn phệ lực lượng, nhìn lên trước mặt Thanh Diên, nói ra cái kia ngươi mau chóng bóc ra, ta tới giúp ngươi dung hợp cổ lực lượng này. Được. Thanh Diên mang theo long tinh thuận lợi trở về Tô Thần mu bàn tay. Giải quyết long tinh về sau, Tô Thần bắt đầu tu luyện, đến mức sinh ý cũng rất là bất đắc dĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, từ khi tiệm thuốc khai trương đến nay, sinh ý vô cùng thảm đạm, muốn là đổi lại người khác lời nói, tin tưởng đã sớm đóng cửa. Duy chỉ có Tô Thần, căn bản không quan trọng sự tình. Bởi vì cửa hàng này tuy nhiên chiếm cứ lấy hào hoa khu vực trung tâm vị trí, bất quá Tô Thần lại là không dùng thanh toán bất luận cái gì phí dụng, căn bản không tồn tại có thường hay không vấn đề. Ngược lại tiểu tù tại quặng mỏ ăn bữa cơm no, tin tưởng trong thời gian ngắn, tiểu tù hẳn là sẽ không cảm thấy đói. Loại tình huống này, chính mình nhất định muốn có đầy đủ thời gian đến kiếm lấy tinh thạch. Nói cách khác, vô luận chuyện gì phát sinh, hắn đều khó có khả năng lựa chọn thỏa hiệp. Đến mức ngũ đại gia tộc thiếu chính mình máu diễm tinh, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn không muốn, chỉ là không nguyện ý chính diện chống lại ngũ đại gia tộc. Tối thiểu nhất hiện tại không được. Dù sao chính mình trong tay có phiếu nợ, sau đó khẳng định sẽ tìm ngũ đại gia tộc tính toán rõ ràng bút trướng này. Mãnh liệt tiếng đập cửa truyền đến, Tô Thần có chút buồn bực, vừa mới bắt đầu ngày mới sáng, người nào sớm như vậy tìm đến mình, chẳng lẽ mình đang dược mở ra nguồn tiêu thụ? Mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Ô Vũ, hỏi thăm e ta nói Ô đại tiểu thư, ngươi xem một chút hiện tại là giờ nào, ta còn cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái rắm, vừa mới Tĩnh Nhi tới tìm ta, nói là dược hoàng cốc cốc chủ hàng lập đến, nói là muốn tới tìm hàng phi, ngươi không phải nói hàng phi đã trở về dược hoàng cốc sao? Vì cái gì hàng lập hội đến đây, ngươi nói thật với ta, hàng phi biến mất có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, xem ra chính mình vận khí không tốt, rốt cuộc hàng phi rời đi dược hoàng cốc, 3 năm 5 năm, thậm chí là mấy chục năm không quay lại hồi dược hoàng cốc đều không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, mọi thứ đều có ngoại lệ. Muốn là hàng phi nói cho hàng lập có việc sớm trở về, hoặc là hắn nguyên nhân, như vậy hàng lập đến đây tìm hàng phi, chỉ có thể oán niệm chính mình vận khí không tốt. Bất quá, Tô Thần lại không có bối rối chút nào, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cho dù là đối mặt dược hoàng cốc, đều không có sợ hãi chút nào. Ta sự tình, nàng nói cho hàng lập. Ô Vũ gật gật đầu, nói ra y vậy khẳng định, hàng lập làm dược hoàng cốc cốc chủ, lần này tới tìm hắn thân đệ đệ, Tĩnh Nhi khẳng định không dám không nói, cho nên để cho ta mang theo ngươi tiến về Dương gia. Thở dài một tiếng, Tô Thần vừa cười vừa nói ê ngươi đánh giá quá cao, ta là tu vi gì, hàng phi là tu vi gì, ta có thể chống đỡ hắn sao? Cuối cùng là thở phào, Ô Vũ cũng không tin Tô Thần có thể đối phó hàng phi, không có bất kỳ cái gì lý do, đồng thời Tô Thần thực lực cũng vô pháp làm đến. Cái kia ngươi nhanh theo ta tiến về Dương gia, đem sự tình nói rõ ràng, bằng không lời nói, dược hoàng cốc muốn là thật truy cứu tới lời nói, ngươi sẽ rất phiền phức, đến thời điểm liền xem như ta gia gia muốn thiên vị, cũng có chút rất không có khả năng. Đi thôi. Tô Thần chắc chắn sẽ không tiến hướng Dương gia, bởi vì hắn thấy, chính mình nếu là không đi lời nói, tin tưởng dược hoàng cốc chịu chắc chắn cho rằng, chính mình là đối phó hàng phi kẻ cầm đầu. Đúng là như thế, hắn nhất định phải tiến về Dương gia. Dương gia. Dương Nghiệp sắc mặt rất là không dễ nhìn, bởi vì hàng phi một khi thật ra chuyện, như vậy việc này bất kể có phải hay không là Dương gia gây nên, tin tưởng đều cùng Dương gia có thoát không ra quan hệ, đến thời điểm dược hoàng cốc tất nhiên sẽ để Dương gia phụ trách nhiệm. Một cái Dương gia khẳng định không phải dược hoàng cốc địch thủ, đồng thời Dương Nghiệp cũng không muốn treo chọc dược hoàng cốc. Hàng huynh, hàng phi huynh trước đó liền đã rời đi Dương gia, căn cứ bọn họ chỗ nói, là hàng phi luyện chế ra đan dược, cho nên ta cho rằng hàng phi muốn đi hắn địa phương. Không muốn treo chọc dược hoàng cốc, Dương Nghiệp đương nhiên biết, chính mình nhất định muốn trước cùng hàng phi biến mất sự tình phủi sạch quan hệ, bằng không lời nói, một khi chọc giận dược hoàng cốc, sẽ cho Dương gia mang đến phiền toái rất lớn. Hàng lập trên mặt có đạm mạc, gật gật đầu nói ta minh bạch việc này cùng ngươi Dương gia không có quan hệ, nhưng là nhị đệ trước đó rời đi dược hoàng cốc, đã từng cùng ta nói qua, một khi hắn luyện chế ra đan dược, tất nhiên sẽ trở về dược hoàng cốc, cho dù là không cách nào luyện chế thành công, nhiều nhất 3 tháng, bởi vì chúng ta có rất trọng yếu sự tình làm, hắn không có khả năng không chào mà đi. Ngươi hoài nghi Tô Thần. Ta chính tốt muốn hỏi một chút ngươi, cái này Tô Thần là ai? Không có chút nào giấu giếm, đem Tô Thần thân phận nói ra. Bất quá Hàng huynh, tha thứ ta nói thẳng, Tô Thần chỉ là họa cảnh võ giả, tuy nhiên Hàng Phi huynh tìm Tô Thần giúp đỡ, nhưng là ta cho rằng Tô Thần muốn đối phó Hàng Phi huynh, có phải hay không có chút rất không có khả năng. Hàng Lập gật gật đầu, nói ra e muốn vẻn vẹn là một cái họa cảnh võ giả, xác thực không phải nhị đệ địch thủ, nhưng mọi thứ đều hữu dụng ngoại lệ, cho nên ta ý tứ ngươi hiểu. Ta minh bạch, có điều hắn sư huynh thế nhưng là Ô gia gia chủ. Vậy thì thế nào? Coi như việc này không phải hắn tự thân gây nên, nhưng là muốn là cùng hắn có quan hệ lời nói, ta y nguyên sẽ không bỏ qua hắn. Thà giết lầm, tuyệt không buông tha. Không biết vì cái gì, Hàn Lập luôn luôn cảm thấy việc này cùng cái này cái gọi là Tô Thần có quan hệ, đệ đệ mình không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Thái Di Hoàng Triều. Băng lãnh sơn động, Tô Chiến đi theo Hiên Viên Cổ tu luyện. Đến mức Hiên Viên Thái Nhất, thì là phát ra Thái Di Hoàng lệnh, làm đến tam tộc ba điện 33 ngục toàn bộ điều động, vì thì là có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần tung tích. Đáng tiếc là, dù là lấy Thái Di Hoàng Triều thực lực, muốn tại ngàn vạn vũ trụ trong biển người mênh mông thuận lợi khóa chặt một người tung tích, so mò kim dưới đáy biển đều muốn khó khăn gấp mấy vạn. Cơ hồ là rất không có khả năng thực hiện sự tình. Muội muội, ta đã hết sức. Nhìn lên trước mặt đại ca hoàng đế, Hiên Viên Băng Điệp rất rõ ràng, đại ca khẳng định là không giữ lại chút nào xuất thủ tìm kiếm Tôn Nhi. Thở dài một tiếng. Thần Nhi có thể theo tinh không vũ trụ đi tới, bản thân thiên phú không có bất cứ vấn đề gì, ta tin tưởng hắn. Chỉ hy vọng như thế. Chủ nhân, lão nô có chuyện khẩn yếu bẩm báo. Vào đi. Một vị lưng còng lão giả vội vàng đi tới, khô gầy như que củi, khô quắt cả khuôn mặt không có chút nào huyết sắc, hai tay càng là giống như cành khô đồng dạng. Quỷ nô, vũ trụ tôn giả cường giả, chính là Hiên Viên Băng Điệp cứu, rất là bị coi trọng, đi qua nhiều năm vun trồng, tự thân tu vi cũng đạt tới vũ trụ tối cường giả cảnh. Trung thành tuyệt đối, quỷ nô hai đầu gối quỳ xuống đất, nói ra khi gặp qua bệ hạ. Có việc mau nói. Chủ nhân, năm đó thiếu chủ mang theo tiểu công tử trở về, lão nô từng tại tiểu công tử thể nội thu lấy một giọt tinh huyết, mượn nhờ lão nô tu luyện bí thuật một mực tại thai nghén. Nghe đến lời này Hiên Viên Băng Điệp, hai mắt nhất thời sáng lên, tự hồ đoán được cái gì, có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm, ê ngươi là ý nói, ngươi có thể khóa chặt thần nhi tung tích. Quỷ nô gật gật đầu, nói ra hẳn không có vấn đề, bất quá lại là chỉ có thể khóa chặt một lần, đồng thời lão nô bí thuật có hạn chế, bất luận cái gì bản tôn không cách nào vượt ngang vũ trụ, chỉ có nguyên thần tiến về. Có thể. Nhìn tổng quát vũ trụ võ đạo, muốn vượt ngang vũ trụ buông xuống, chỉ có vũ trụ mạnh nhất cảnh mới có thể làm đến. Chỉ là, cho dù là vũ trụ tối cường giả có thể làm được vượt ngang vũ trụ, cũng không người nào nguyện ý tùy tiện vượt ngang. Nguyên nhân rất đơn giản. Bất luận kẻ nào lựa chọn vượt ngang vũ trụ, đều sẽ nỗ lực rất lớn đại giới, trừ phi là gặp phải không có thể nghịch chuyển sự tình. Đối với Hiên Viên Băng Điệp tới nói, vì cháu mình, mặc kệ là bản tôn vượt ngang vũ trụ vẫn là nguyên thần hàng lâm, đối với nàng tới nói đều là không quan trọng sự tình. Quỷ giận trong tay xuất hiện một cái to bằng móng tay tảng đá, toàn thân đỏ như máu, nói ra ê chủ nhân, tiểu công tử tinh huyết liền tại bên trong thai nghén, một khi ta mượn trợ hắn khóa chặt tiểu công tử tung tích, tin tưởng tinh huyết liền sẽ vỡ nát. Nguyên thần hàng lâm, không cách nào duy trì quá lâu, chủ nhân cần phải hỏi rõ ràng tiểu công tử vị trí cụ thể, đến thời điểm chúng ta bản tôn chạy tới. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Bởi vì bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả cưỡng ép vượt ngang vũ trụ, không đơn thuần là hội trả giá đắt, thậm chí còn không cách nào thời gian dài lưu lại, tất nhiên sẽ bị vũ trụ lực lượng cưỡng ép mang về. Chỉ có bản tôn tự thân chạy tới, mới có thể thời gian dài lưu lại. Hiên Viên Thái Nhất lại ở thời điểm này nói ra phụ thân đã mang theo Chiến Nhi bế quan tu luyện, tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, mà bây giờ Hoàng Triều có rất nhiều phiền phức, người ta đều không thể rời đi. Người nào đi đón thần nhi? Chủ nhân, lão nô nguyện ý đi một chuyến. Nhìn lên trước mặt quỷ nô, Hiên Viên Băng Điệp đương nhiên lựa chọn tin tưởng, cũng minh bạch đại ca khó xử. Bây giờ Hoàng Triều có phiền phức, muốn là thì dạng này rời đi lời nói, thật xin lỗi đại ca cùng Hoàng Triều. Bảo vệ tốt hắn. Quỷ nô cuống quýt dập đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói khi mời chủ nhân yên tâm, lão nô lấy tánh mạng cam đoan, tất nhiên sẽ dây an toàn lấy tiểu công tử trở về Hoàng Triều. Như thế nào khóa chặt? Ta cần chủ nhân cùng bệ hạ tương trợ. Chiến giới, Linh Khư Thành. Dương gia. Theo Ô Vũ đi tới Dương gia, Tô Thần biểu hiện rất là trấn định, chính mình chém giết Hàng Phi sự tình, căn bản không người nhìn đến, đồng thời chính mình chỉ là hỏa cảnh võ giả, sợ rằng không ai dám tin, lấy chính mình tu vi có thể chém giết Đường Đường Dược Hoàng Cốc Hàng Phi. Tô Thần, ta đưa ngươi sự tình nói cho Dược Hoàng Cốc cốc chủ, bất quá ngươi yên tâm, ta sư phụ rời đi sự tình, ngươi ăn ngay nói thật là được, tin tưởng Hàng Lập cốc chủ sẽ không làm khó ngươi. Dương Tĩnh vẫn chưa nghĩ tới chính mình sư phụ đã vẫn lạc. Trước đó ở gia tộc, vẫn chưa vẫn là tại chính mình dưới mí mắt, sư phụ làm sao có khả năng vô duyên vô cớ vẫn lạc, khẳng định là lặng lẽ chọn rời đi. Đến mức sư phụ vì cái gì không có trở về Dược Hoàng Cốc, nàng cũng không rõ lắm. Ta minh bạch. Ngươi đi theo ta. Nhìn về phía Ô Vũ, Dương Tĩnh nói ra, ê tiểu Vũ, ngươi lưu tại nơi này. Ta vẫn là theo đi. Ô Vũ minh bạch gia gia như thế nào coi trọng Tô Thần, muốn là Tô Thần tại Dương gia ra chút ngoài ý muốn, nàng thực sự không cách nào hướng gia gia bàn giao việc này. Dương Tĩnh thật sâu nhìn một chút Ô Vũ, nàng đương nhiên minh bạch chính mình hảo tỉ muội ý tứ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, ê tiểu Vũ, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, nhìn thấy Hàng Lập cốc chủ, ngươi không nên nói lung tung. Ta biết. Trong đại sảnh, nhìn lấy đi tới ba người, Dương Nghiệp lập tức nói ra, ê Hàng huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này cũng là Ô Thiện sư đệ Tô Thần, đồng thời hắn luyện chế ra đan dược, đều là đỉnh cấp đan dược. Dương Nghiệp rất là nhớ thương Tô Thần đan dược, chỉ là Tô Thần bán ra đan dược giá cả quá mức đắt đỏ, cộng thêm còn cần người mua tự chuẩn bị luyện đan tư nguyên, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Hàng Lập gật gật đầu, tạm thời còn không cách nào quan tâm đan dược sự tình, rốt cuộc hắn nhị đệ không có khả năng không quay lại hồi Dược Hoàng Cốc. Tô Thần. Đúng vậy, y lại. Lão phu chính là Dược Hoàng Cốc cốc chủ Hàng Lập. Gặp qua Hàng cốc chủ. Hàng Lập gật gật đầu, nói ra, cái ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ta cần ngươi thành thật trả lời. Có thể. Hàng Phi tìm ngươi luyện chế đan dược, hắn luyện chế thành công. Đúng. Hắn nói cho ngươi, nói là hắn muốn trở về Dược Hoàng Cốc. Tô Thần nói ra y không sai, làm Hàng Phi luyện chế ra đan dược thời điểm, cũng có chút không kịp chờ đợi muốn trở về Dược Hoàng Cốc. Hắn nói viên đan dược này đối với hắn cùng Hàng cốc chủ đều rất trọng yếu, một phút đồng hồ cũng không thể chờ. Vậy hắn vì cái gì không có thông báo Dương Tĩnh? Ngươi phải biết, Dương Tĩnh thế nhưng là hắn đệ tử, cho dù là lại như thế nào cuống cuồng, cũng không có khả năng không nói một tiếng. Đây là Hàng Lập không nghĩ ra địa phương, bao quát Dương Tĩnh ở bên trong. Rốt cuộc Hàng Phi luyện chế đan dược mật thất, ngay tại Dương gia, trước khi đi nói một tiếng rất bình thường, không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi. Bên trong nhất định có mờ ám. Chỉ là Hàng Lập cũng không quá tin tưởng, một cái nho nhỏ hỏa cảnh có thể giết chính mình nhị đệ, hoặc là nhị đệ thật có sự tình chậm trễ. Bây giờ hắn, thậm chí không biết nhị đệ sống hay chết, cho nên không có bất cứ manh mối nào tình huống dưới, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đến tìm Tô Thần hỏi rõ ràng, hy vọng tại Tô Thần nơi này có thể tìm tới hắn muốn câu trả lời. Tô Thần cười, lắc đầu nói ra, ghê ta không biết. Không biết. Hàng Lập lại là lắc đầu, nói ra, ê ngươi không có khả năng không biết, ta nghe Dương Tĩnh nói, hai người bọn họ thì thủ ở bên ngoài, vẫn chưa nhìn đến Hàng Phi rời đi. Mà lúc đó chỉ có ngươi cùng Hàng Phi tại phòng luyện đan bên trong, Hàng Phi đã rời đi, chẳng lẽ có thể độn địa hay sao? Căn bản chính là nói không thông sự tình. Trực tiếp đứng người lên. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Trên thân Hàng Lập đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức. Trực tiếp ùng ùng kéo đến hướng về Tô Thần vọt tới. Nói. Ta không biết ngươi muốn để ta nói cái gì. Ta nhị đệ đâu? Tô Thần ánh mắt vô cùng kiên định, lắc đầu nói ra, khi ta đã nói qua, ta không biết Hàng Phi đi nơi nào, hắn chỉ là để cho ta giúp đỡ luyện đan. Hàng Lập không tin Tô Thần lời nói. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác người này không thích hợp. Dương Tĩnh canh giữ ở ngoài mật thất, vẫn chưa nhìn đến nhị đệ rời đi. Cho dù là Hàng Phi muốn rời khỏi, tin tưởng khẳng định sẽ cùng Dương Tĩnh nói một tiếng, không có khả năng đi không từ giả. Hoàn toàn là nói không thông sự tình, hắn cũng không tin nhị đệ hội vội vã như thế. Trọng yếu nhất là, Tô Thần nói nhị đệ phải chạy về Dược Hoàng Cốc. Kết quả đây, vẫn chưa nhìn đến nhị đệ trở về, đúng là như thế, tại Hàng Lập suy đoán bên trong, nhị đệ rất có thể đã gặp phải bất ngờ, hoặc là nhị đệ tại luyện đan thời khắc mấu chốt, bị Tô Thần đánh lén. Bình thường đối chiến, Tô Thần khẳng định không phải nhị đệ địch thủ. Luyện đan đánh lén cũng là một chuyện khác. Coi như Hàng Phi không phải Tô Thần giết chết, như vậy việc này cũng nhất định cùng Tô Thần có quan hệ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, đã hang cốc chủ nhận định là ta làm ra, như vậy ta nói lại nhiều cũng vô dụng. Ô Vũ lập tức đứng ra, nói ra thì hang cốc chủ, Tô Thần là ta gia gia sư đệ, đồng thời hắn chỉ là họa cảnh võ giả, ngươi cho rằng Tô Thần có thể chém giết lệnh đệ sao? Ngươi muốn quá tôn trọng Tô Thần. Đây là lời nói thật. Dương Nghiệp cùng Dương Tĩnh đều hiểu đạo lý này. Chỉ là cho rằng, bọn họ lại sẽ không chủ động tương trợ Tô Thần. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ trêu chọc không nổi Dược Hoàng Cốc, ai cũng không dám cam đoan Hàng Phi nhất định không có ra chuyện. Vạn nhất Hàng Phi thật vẫn lạc, đến thời điểm phát hiện việc này cùng Tô Thần có quan hệ, Dương gia cũng nắm không quan hệ, phương pháp tốt nhất cũng là ngậm miệng không nói. Dương Tĩnh cho Ô Vũ nháy mắt, nàng có thể không nhìn Tô Thần sinh tử, lại không thể nhìn chính mình hảo tỷ muội có việc. Ô Vũ lựa chọn không nhìn. Hàng tiền bối, ngươi mặc dù là Dược Hoàng Cốc cốc chủ, cũng là cao cao tại thượng vũ trụ bản nguyên cường giả, nhưng trong mắt của ta, mọi thứ đều muốn phân rõ phải trái, mà không phải lấy mạnh hiếp yếu. Ngươi nếu là có chứng cứ, việc này cùng Tô Thần có quan hệ, như vậy ta không biết nói thêm cái gì, nhưng là hiện tại, ngươi rõ ràng chỉ là suy đoán, đồng thời Tô Thần tu vi căn bản không đủ làm bất cứ chuyện gì. Hàng Lập cười. Rất là hài lòng gật đầu, nhìn lên trước mặt khoa trương nói Ô Vũ, vừa cười vừa nói khi Ô Thiện có cái tốt cháu gái, ta rất thích ngươi thẳng thắn, bất quá ta nhị đệ sự tình nhất định phải làm rõ ràng, đã ngươi nói ta chỉ là dựa vào suy đoán, cái kia ta hiện tại có thể hỏi ngươi, ngày đó ngươi cùng Dương Tĩnh canh giữ ở ngoài mật thất, có thể từng ly khai qua? Không có. Hai người bọn họ xác thực không hề rời đi qua nửa bước. Cái kia Hàng Phi rời đi thời điểm, hai người các ngươi có thể từng nhìn đến, hoặc là Hàng Phi nói qua cho các ngươi? Không có. Ngươi tự nhận là, muốn là Hàng Phi rời đi phòng luyện đan, các ngươi có thế không nhìn thấy sao? Hàng tiền bối, ta cho rằng lấy Hàng Phi tiền bối tu vi, nếu là thật muốn thần không biết quỷ không hay rời đi, hai người chúng ta căn bản là không có cách phát hiện. Cái kia ngươi lại nói cho ta, hắn tại sao phải gạt các ngươi rời đi? Ô Vũ muốn trả lời, chỉ là lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, nàng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì chuyện này thật là nói không thông. Không cách nào trả lời. Hàng Lập ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói ra ngươi cũng không cần nói ta lấy mạnh hiếp yếu, ta hiện tại thì cho hắn một cái cơ hội, chỉ cần hắn nguyện ý để cho ta sư hồn, vậy ta thì lựa chọn tin tưởng hắn, bằng không lời nói, Hàng Phi sự tình nhất định cùng hắn có quan hệ. Nghe đến lời này ba người triệt để mắt trợn tròn, Ô Vũ lập tức đứng tại Tô Thần trước mặt, nói ra Hàng tiền bối, ngươi là đang nói đùa sao? Ai cũng biết, sư hồn đối với võ giả tới nói có cái gì nguy hại, một khi ngươi đối Tô Thần tiến hành sư hồn, coi như có thế trả hắn trong sạch lại như thế nào? Dương Tĩnh nghĩ muốn nói chuyện, lại bị Dương Nghiệp dùng ánh mắt ngăn lại, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, lần này Hàng Lập là kẻ đến không thiện, cái này thời điểm tương trợ Tô Thần, cũng là tương đương với cùng Hàng Lập đối nghịch. Vẫn là nên câu nói kia, Dương gia trêu chọc không nổi Dược Hoàng Cốc, vì một cái Tô Thần đắc tội Hàng Lập, khẳng định là không đáng sự tình. Huống chi Tô Thần còn dám chém giết Dương gia người, cầm trong tay phiếu nợ, đối với Dương gia tới nói, đây chính là vô cùng nhục nhã. Hắn có dám để cho ta tiến hành sư hồn, cái kia chính là tâm lý có quỷ, Ô Vũ, ta xem ở gia gia ngươi trên mặt mũi, đã lựa chọn nhượng bộ, ngươi muốn là lại được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ, đến thời điểm ngươi Ô gia chính là ta Dược Hoàng Cốc địch thủ, ngươi cần nghĩ kỹ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.